Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc bàn giao công việc, chuyển hồ sơ, xin giấy giới thiệu mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Chỉ mất 2 tuần khi còn ở Bắc Kinh, Trình Cảnh Mặc đã hỏi Vu Hướng Niệm về việc xử lý đồ đạc trong nhà. Với tính cách phóng khoáng, cô trả lời, có ai muốn thì cho, không ai lấy thì vứt, thiếu cái gì mình mua lại sau. Nghe lời cô, Trình Cảnh Mặc đã mang máy giặt, xe đạp, quạt điện sang nhà họ Vu, còn lại giường, tủ, bàn ghế. Tất cả đồ đạc khác đều được các gia đình trong khu tập thể chia nhau. Nhìn căn nhà trống không, lòng Trình Cảnh Mặc dấy lên một cảm xúc phức tạp. Nơi đây, anh lần đầu tiên cảm nhận được vị ngọt của tình yêu, sự ấm áp của tình thân và vẻ đẹp của tình người. Mặc dù phải rời đi để theo đuổi một tương lai lâu dài hơn, nhưng những kỷ niệm nơi đây sẽ mãi là một phần tươi đẹp nhất trong ký ức của anh. Trình Cảnh Mặc xách vali rời khỏi khu nhà ở, tối nay anh sẽ ở lại nhà họ Vu, sáng mai mới lên đường rời Nam Thành. Anh tìm đến ký túc xá của Vu Hướng Dương để cùng nhau về. Khi vừa đến nơi, anh thấy một đám chiến hữu đang tụm lại tranh nhau đồ đạc trong phòng. Trình Cảnh Mặc bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Hàng loạt tấm hình phụ nữ mặc áo hở tay, hở chân, thậm chí hở N, G, Ự, C và L, tạo dáng đầy quyến rũ. Vu Hướng Dương đã mang hết tất cả những cuốn tạp chí, kho báu của hắn đến, khoảng 20-30 cuốn, và mọi người đang nhao nhao tranh giành. Vu Hướng Dương lại lấy ra mấy cuốn cuối cùng, hỏi lớn. Còn ai chưa có không? Lập tức, một trận cướp bóc mới lại diễn ra. Sau khi tất cả tạp chí đã được phát hết, cả hai chào tạm biệt các chiến hữu rồi rời khỏi đơn vị. Thứ quý báu của cậu đều đem tặng hết rồi à? Trình Cảnh Mặc hỏi. Vu Hướng Dương thản nhiên đáp. Tặng hết, giữ trong nhà không an toàn. Lỡ đâu bố mẹ tôi nhìn thấy thì sao? Vậy sau này cậu không xem nữa à? Hắn khinh thường nói. Tôi không thể mua cái mới sao? Bữa cơm tối đã được chuẩn bị tươm tất, coi như là tiệc tiễn biệt cho Trình Cảnh Mặc. Vợ chồng Vu Gia Thuận một mặt mừng vì anh có thể đoàn tụ với gia đình, nhưng mặt khác lại có chút buồn. Rất có thể sau này Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm sẽ định cư ở Bắc Kinh. Một năm nhiều nhất cũng chỉ có thể gặp nhau 1-2 lần. Bữa cơm này, mọi người đều uống chút rượu, cảm xúc cũng dâng trào. Vu Gia Thuận cảm động nói, bố không nhìn lầm con người con. Trình Cảnh Mặc xúc động, đứng dậy nâng chén rượu. Bố mẹ, chén rượu này con kính hai người, không có hai người sẽ không có con ngày hôm nay. Ngày đó, chính Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc đã không chê xuất thân, hoàn cảnh của anh, gả người con gái bảo bối nhất cho anh, nhờ vậy anh mới có được ngày hôm nay. Triệu Nhược Trúc mắt đỏ hoe, nâng chén rượu lên, là do chính con cố gắng, có một người con rể như con, bố mẹ rất tự hào. Sau này ở trường học, con nhớ phải giúp đỡ Hướng Dương nhé. Mẹ yên tâm, con sẽ. Triệu Nhược Trúc yên tâm, Trình Cảnh Mặc luôn là người nói được làm được. Trước khi cưới, Trình Cảnh Mặc hứa sẽ đối xử tốt với Niệm Niệm. Sau kết hôn, mặc cho cô có làm gì, anh vẫn luôn bao dung và một lòng một dạ với cô. Mọi người uống cạn ly rượu, Triệu Nhược Trúc lại quay sang nói với Vu Hướng Dương. Hướng Dương, cái gì của con cũng tốt, chỉ là con chưa trưởng thành, chưa đủ điềm đạm. Bố mẹ sau này không ở bên cạnh, con phải luôn tự nhắc nhở bản thân. Còn nữa, Triệu Nhược Trúc nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đã 26 tuổi rồi, đến Bắc Kinh phải tiếp xúc nhiều với các cô gái, sớm ổn định gia đình đi thôi. Vu Hướng Dương vẻ mặt không quan tâm, ăn một miếng thức ăn. Trường chúng con không có nữ sinh, Triệu Nhược Trúc kéo dài gương mặt. Bắc Kinh lớn như vậy, có nhiều trường đại học, nhiều cô gái có học thức như vậy, dù con có phải đến cổng trường đại học mà. Nằm vùng, con cũng phải lừa về cho mẹ một cô. Thế con thành lưu manh à? Vu Hướng Dương cãi. Triệu Nhược Trúc không có gì để nói với tên đại ngốc này nữa. Vẫn là gọi điện nhờ thông gia để mắt giúp đi. Nói nữa sợ bà sẽ bị chính con trai ruột làm cho tức chết. Vu Hướng Dương nửa đùa nửa thật. Mẹ vẫn nên lo cho bản thân sau khi về hưu nên đến viện dưỡng lão nào thì hơn. Bữa cơm kéo dài khá lâu. Mọi người nói rất nhiều chuyện. Sáng hôm sau, Trình Cảnh Mặc lên tàu hỏa. Còn nửa tháng nữa mới khai giảng, Vu Hướng Dương vẫn sẽ ở nhà thêm một thời gian. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống xa cách gần 2 năm, Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di cũng được hưởng niềm vui đoàn tụ. Trong thời gian này, cuộc sống của Trình Cảnh Mặc rất đều đặn. Mỗi sáng, anh thức dậy chạy bộ, rèn luyện, sau đó trông con, làm việc nhà, buổi chiều đón Vu Hướng Niệm tan học, buổi tối lại tiếp tục chăm con. Buổi sáng, anh tính đưa Tiểu Kiệt đi học nhưng Tiểu Kiệt kiên quyết từ chối. An An và Cacao mới chập chững biết đi, ngày nào cũng quấn lấy Trình Cảnh Mặc, tuy cả ngày phải khom lưng đi cùng chúng, anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Buổi tối, Vu Hướng Niệm vỗ vỗ lưng Trình Cảnh Mặc, đầy ẩn ý nói. Lưng anh khỏe thật đấy, Trình Cảnh Mặc khẽ cười, em nghiêm túc một chút đi, Vu Hướng Niệm cười gian, hay tối nay thử kiểu mới nhé, anh là người đứng đắn, em lại thích lúc anh không đứng đắn cơ. Trình Cảnh Mặc nhớ, có lần anh không đứng đắn, thế này thế kia, đến giai đoạn mấu chốt, Vu Hướng Niệm ghé vào tai anh nhẹ nhàng thì thầm. Trong nhà hết, đồ bảo vệ, rồi, Trình Cảnh Mặc ngây người, sau một lúc lâu, anh nghiến răng nghiến lợi. Vu Hướng Niệm, rõ ràng em cố tình, cô liếc anh một cái, đáp lại, anh nghiêm túc một chút đi, Trình Cảnh Mặc cứng họng, bất lực trước sự nghịch ngợm của vợ. Cách chương.